Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Đại thành hoàng giả đẫm máu bầu trời đêm. Hà Tàng Phong, Chu Chính nói ra, Trần Trường Sinh trầm mặc một trận, từ chối cho ý kiến. Hà Tàng Phong thật là cá nhân tuyển. Nhưng trong mắt hắn, Hà Tàng Phong là một thân cô dũng hành giả, vấn đề không lớn. Làm thống soái nhất quân đại tướng cũng không thích hợp, thiếu một điểm kiên cường, lưu làm cân nhắc đi. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, ra hiệu Chu Chính lui ra. Chờ Chu Chính sau khi đi, Trần Trường Sinh lấy ra 80 khỏa thần tinh, ngồi xếp bằng tu luyện. Hoàng giả cảnh giới, thể phách xưng hoàng, tại võ đạo bên trong thuộc về thân thể lại đến mức cực hạn điên phong cảnh giới. Nói một cách khác, tại sơ bộ nắm giữ thần thông diệu pháp thần ma cảnh giới trong hoàng giả vi tôn, có thể làm đến dốc hết sức trấn vạn pháp, cường hãn vô song. Ông theo một khỏa lại một khỏa thần tinh phá toái, Trần Trường Sinh thể nội tu vi bắt đầu tăng vọt, không chút huyền niệm đánh vỡ hoàng giả cảnh giới, bước vào hoàng giả đệ nhất tầng, hoàng giả tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, cường hãn tu vi khí tức trong hoàng cung lan tràn. Cô tuyệt mà uy nghiêm, âm thầm, một cái ẩn nặc trong hư không bóng người nhíu mày. Tu vi đột phá, đến chậm một bước, bất quá cũng không sao, chính là đánh bất ngờ thời điểm tốt. Bóng đen này sắc mặt lạnh xuống, sau một khắc hắn bỗng nhiên xuất thủ. Oanh, hoàng cung phía trên sấm sét vang dội, một cái uyển như thiểm điện hội tụ xí bạch đại thủ từ trong bầu trời đêm duỗi ra, chiếu sáng thiên địa. Chỗ này kỳ quái đến kinh người mà đột ngột, mang theo cuồn cuộn sát cơ. Người nào? Hoàng cung thành môn, Hắc Đế kinh sợ hiện thân, nhìn thấy cái này trực chỉ Tàng Chân phủ tập kích. Hắc Đế thử mục đích muốn nứt, hiện tại Trần Trường Sinh chính tại đột phá quan đầu, nếu là bị ngoại nhân đánh bất ngờ quấy nhiễu, thế tất xuất hiện nhiễu loạn lớn. Thật lớn gan chó, dừng tay. Hắc Đế ầm vang một bước đạp không mà lên, cả người đón trên trời lôi đình thủ trưởng mà đi. Hắn trường đao nghịch lên, nhưng ở tiếp xúc đến đại thủ ấn đằng sau sắc đại biến. Đại thành hoàng giả, ngu xuẩn. Trên trời hắc ảnh cười lạnh, một cái mới vừa vào hoàng giả cảnh tân nhân, cũng dám chính diện chọi cứng hắn thần thông, đơn giản muốn chết. Huyền vũ ấn, quan trọng một khắc. Hắc Đế xoay người nhất chuyển, ôm vai tấn công, cả cá nhân trên người hiện ra một tầng huyền vũ hư ảnh, mang theo một cỗ hám sơn chi lực, hắn oanh một tiếng đâm vào người tới thần thông phía trên. Thần thông chi lực tại tiếp xúc đến uy hiếp sau bạo liệt. Hắc Đế cả người nhất thời giống một khỏa rơi thạch hung hăng nện vào mặt đất. Một tiếng ầm vang, dẫn phát một trận rung chuyển, thế mà ngăn trở ta thần thông, đáng đời ngươi chết. Trên trời hắc ảnh sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy rơi xuống lòng đất Hắc Đế hơi có chút tức giận. Lại là không nghĩ tới trong hoàng cung này, lại là có người tình nguyện hy sinh chính mình đến thay Trần Trường Sinh tới sát cơ. Bây giờ lần này tập kích tiên cơ bỏ lỡ, chỉ có thể dùng sức mạnh. Mặc dù sẽ trở nên phiền toái một chút, nhưng kỳ thật kết quả vẫn là một dạng. Thân là đại thành hoàng giả, hắn có cái này tự tin. Đại thương hoàng đế, đem người truyền thừa đều giao ra, phảng phất cũng không có tiếp tục ẩn nặc dự định. Hắc ảnh thẳng đến giấu thật viện, sát cơ lộ ra, phanh, đột nhiên mặt sốc lên. Hắc Đế lại lần nữa xuất hiện, hắn bay thẳng mà lên, dáng vẻ có chút chật vật nói, tự tiện xông vào hoàng cung trọng địa, giết không tha. Ngươi còn chưa có chết. Trên trời hắc ảnh chấn kinh quay đầu, không thể tin nhìn về phía Hắc Đế. Thụ hắn đại thành hoàng giả chính diện nhất kích mà không chết, đây là một cái mới vào hoàng giả cảnh giới người có thể làm được. không đối là vừa rồi cái kia huyền vũ truyền thừa người này truyền thừa cũng không bình thường kinh. Người, hắc ảnh thần sắc biến lại biến. Khá lắm, cái này đại thương đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Đáng chết người là ngươi. Hắc đế trường đao ra khỏi vỏ. Phấn mà vung đao, trong lòng hắn thì là một trận may mắn. May mắn đã tu luyện Trần Trường Sinh cho hắn huyền vũ truyền thừa. Để phòng ngự làm trọng, không phải vậy vừa rồi ngạnh kháng này một số, coi như không chết thì cũng trọng thương. Dù vậy hắn hiện tại vẫn có thể cảm giác được chính mình thương thế không nhẹ. Cái này đại thành hoàng giả, thật không phải dễ dàng đối phó. Ông lúc này một cỗ lẫm nhiên hoàng giả khí tức bỗng nhiên bao phủ tứ phương. Này khí tức không phải đại thành hoàng giả, nhưng phảng phất có thể so với đại thành hoàng giả đồng dạng lui ra. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh thanh âm truyền đến, nghe nói thánh thượng thanh âm, biết được Trần Trường Sinh đã từ tu luyện đột phá trong thanh tỉnh. Hắc đế gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng không có nửa điểm chần chờ. Lúc này thu đao trở vào bao, trong chớp mắt núp ở phía xa. Hắc ảnh âm trầm nhìn một chút rút đi hắc đế, lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tàng chân phủ. Đại thương hoàng đế, ta chỉ vì ngươi truyền thừa mà đến, ngươi như phối hợp, bất luận ngươi đến ta đại thương để làm gì ý. Trần Trường Sinh cường ngạnh cắt ngang đến người nói chuyện, lạnh lùng nói, tự tiện xông vào hoàng cung cũng là tội không thể tha. Oanh một tiếng sét xé rách đêm tối, chấm, ban thưởng ngươi vừa chết. Nương theo Trần Trường Sinh thanh âm truyền đến, trên cao thiên khung thần lôi tại rơi xuống thời khắc, hóa thành một thanh lôi điện trường mâu, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa bổ ra, mang theo khủng bố mà dọa người thanh thế, trong nháy mắt buông xuống. Nói đùa, ngươi vừa mới đột phá hoàng giả mà thôi, cũng dám cùng ta nói khoác mà không biết ngượng cái gì. Hắc ảnh đang khi nói chuyện xuất thủ tới, đại thủ ấn ra thiên, nhưng mà hắn sắc mặt thốt nhiên đại biến, chỉ gặp hắn thần thông bị trong nháy mắt xé nát, mà lôi điện thần mâu căn không thể nghịch ngăn trở xông phá hết thảy, mang theo không gì sánh kịp sát cơ. Thổi phù một tiếng, từ đỉnh đầu hắn xuyên vào, từ lòng bàn chân hắn xuyên ra một cái, trong chốc lát liền xuyên thủng thân thể của hắn. Sao, làm sao có thể? Hắc ảnh mang theo kinh hãi tuyệt luân thần sắc, cứng ngắc thân thể chậm rãi rơi xuống, phanh một tiếng cắm ngã xuống trên mặt đất, không có động tĩnh. Siêu, hắc đế chạy đến hắc ảnh trước mặt xem xét, sau đó nói, khởi bẩm thánh thượng, người này đã chết. Trần Trường Sinh gật đầu lên tiếng, rầm rầm, ngoại giới trong hư không, nhất thời có vô số gợn sóng không gian xuất hiện, những rung động này trong có thể nhìn thấy có đếm không hết bóng người trong nháy mắt thoát đi. Phảng phất như là đầu cành bối rối chạy trốn chim tước. Bị kinh sợ, xem ra cấm quân huyền vũ đến tăng tốc tiến trình. Trần Trường Sinh nhìn một chút hư không, lạnh hừ một tiếng, từ hôm nay muộn biến cố này có thể nhìn ra được. Để mắt tới hắn không ít người, không giống nhau Hàn Vũ nước các quốc gia động thủ trước. Đã có những người khác kìm nén không được muốn đánh bất ngờ cướp đoạt hắn truyền thừa. May mà hắn đã đột phá hoàn mỹ hoàng giả cảnh giới. Đại thành hoàng giả, trong mắt hắn cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Đến lại nhiều cũng phải chết. Ngày thứ hai, nhất tôn đại thành hoàng giả tại đại thương hoàng cung đẫm máu sự tình đã truyền khắp bách quốc. Đại thương hoàng đế đã trở thành hoàng giả. Đêm đó một chiêu thuấn sát đại thành hoàng giả, kỳ uy kinh thiên, đó là một loại đáng sợ thủ đoạn. Phổ thông đại thành hoàng giả chỉ sợ vô pháp cùng đại thương hoàng đế là địch. Muốn đối phó đại thương, tối thiểu cũng là đỉnh phong cảnh đại thành hoàng giả mới có hy vọng. Đủ loại tin tức cùng truyền, ngôn tứ tán, Hàn Vũ nước, Lương quốc cùng Côn nước bên trong, Tam quốc hoàng đế hai mặt nhìn nhau, xem ra kế hoạch chúng ta muốn một lần nữa chế định một chút. Tùy tiện mà tiến chỉ sợ có chỗ sơ. Xuất, cái này đại thương, thực sự tà gì, bọn họ thương nghị bên trong. Thập phương hoàng thành, Túy Vô Duyên trở về. Khởi bẩm thánh thượng, Tham Lang quân cùng Huyền Vũ quân đều là lấy đủ số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.